Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 98, Avenger. Quyền trưởng, Lôi Thần, vèo, mắt thấy tiễn liền muốn bắn trúng Loki. Loki vung lên quyền trượng nhẹ nhàng quét qua, tiễn liền trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, một lát sau ở giữa không trung nổ tung. Hawkeye thấy thế lần thứ hai dự định ra tay, Loki cũng đã bá một tiếng đi tới trước mặt hắn. Quyền trượng trực tiếp chống đỡ ở Hawkeye cái trán. Trong nháy mắt, quyền trượng trên sản sinh năng lượng tràn vào Hawkeye trong thân thể. Chỉ thấy Hawkeye vẻ mặt thống khổ chậm rãi ngồi xổm xuống. Quỳ xuống, Loki đắc ý hét lớn một tiếng nắm lên quyền trượng. Hawkeye đã quỳ trên mặt đất. Đi, tiêu diệt những này con kiến hôi. Loki rên một tiếng, Hawkeye rất nhanh đứng dậy, mặt không hề cảm xúc dị thường lạnh lùng dương cung xạ tuyến. Mục tiêu, Avenger nhóm, Hawkeye, ngươi làm gì? Ha, chú ý một chút. Hawkeye đột nhiên phản chiến rất nhanh để Avenger nhóm luống cuống tay chân. Là, Avenger, dường như Tô Phục nói như vậy, hiện tại đúng là thành lập Avenger thời cơ tốt. Là một người chỉnh thể, một đoàn đội có thể tăng cao hiện tại lực ngưng tụ. Sau đó đối với sở hữu xâm lấn địa cầu địch nhân tiến hành báo thù. Chỉ là xuất sư bất lợi, vừa mới thành lập Avenger rất nhanh sẽ thiếu một cá nhân. Hawkeye, hắn nhất định là bị Loki cho khống chế. Thò la lớn, có không có cách nào cứu lại Hawkeye? Không, không biết, Thò có chút lúng túng mà không có lực lượng nói đạo. Mà phương pháp, hắn cũng không am hiểu. Hắn càng am hiểu là dùng búa Thò đánh. Đúng, búa Thò. Chỉ cần ta khôi phục thần lực liền có thể đánh bại Loki. Thò vẻ mặt đầu tiên là vui vẻ nhưng rất nhanh sẽ ảm đạm xuống. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều làm phương pháp đều không có khôi phục tư cách. Hiện tại làm sao có khả năng dễ dàng làm được. Nhìn Avenger những người khác gian khổ phấn khởi chiến đấu. Nhìn liên tục không ngừng Chitauri đại quân từ truyền tống trận bên trong xuất hiện. Hổ thẹn tâm lý càng ngày càng mạnh. Loki chính là giết mình mới đến địa cầu. Cũng là bởi vì Asgard truyền tống trận mới khiến cho địa cầu rơi vào nguy cơ. Không thể, không thể còn tiếp tục như vậy. Loki, Thò lần thứ hai hướng về Loki hô to một tiếng. Thậm chí ném xuống lưỡi búa. Nhìn thấy Thò bộ dáng này, Loki cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt ở Thò xuất hiện trước mặt. Loki, đệ ta, thu tay lại đi, ngươi nghĩ làm Asgard quốc vương, cho ngươi, ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi, nhưng giết ta sau ngươi muốn mang theo Chitauri binh lính rời đi địa cầu. Thò sắc mặt kiên quyết, nói, Loki tựa hồ không nghĩ tới Thò sẽ làm như vậy hơi ngẩn người. Sau đó nhưng cười khẩy nói, Thò, ngươi thật sự cho rằng ta làm như vậy chỉ là tới đối phó ngươi sao? Ngươi mất đi thần lực đã theo những này con kiến hôi không có gì khác biệt. Ta mục đích chính là giết chết Tô Phục. Bất quá, ta cũng không để ý ngươi giải quyết cái này tiểu phiền toái. Loki nói xong một cây chủy thủ trực, tiếp đâm vào Thò trên thân. Thò thống khổ chậm rãi ngã xuống đất. Rút ra dao găm, Loki thần sắc phức tạp nhìn nằm trên đất chảy máu co giật Thò. Sau đó xoay người đi, ám ảnh quái mất tích, thần môn bình yên vô sự. Điều này làm cho Loki có chút bận tâm, hắn nhất định phải nhanh giải quyết những này tự xưng Avenger ra hỏa. Thò, nhìn thấy Thò ngã xuống đất, xíp theo tiên cung tam dũng sĩ vội vàng xông lại. Đối với bọn hắn, Loki tương đối quen thuộc, ung dung né tránh bọn họ công kích, dùng quyền trượng trực tiếp khống chế bọn họ. Sau một khắc, Sip cùng với tiên cung tam dũng sĩ phản chiến đối mặt bắt đầu đối phó Avenger. Các ngươi kết cục đã nhất định, thần phục hoặc là chết. Loki khoa trương lời nói vừa hạ xuống, chỉ thấy không trung một cái cự đại bóng mờ rơi xuống. Hao Hầu tả hữu vung vẩy đập bay chặn đường Chitauri, người vọt thẳng đến Loki trước mặt đưa tay nắm tới. Loki bào chế y theo chỉ dẫn, muốn dùng quyền trượng khống chế Hầu. Quyền trượng chống đỡ ở Hầu trên thân Hầu trong nháy mắt lộ ra thống khổ dãy dụa vẻ mặt. Quái vật, ngoan ngoãn quỳ xuống thần. Chấm ngoặc kép, nhìn Hầu chậm rãi ngồi xổm xuống. Đầu thấp hướng mình. Loki lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được chân nắm lấy. Sau một khắc Hầu nổi giận mà lên, mang theo Loki chân trên đất tả hữu lật đánh. Một lần cuối cùng, Loki cả người nằm ở ao hãm trên mặt đất, có chút há hốc mồm. Yếu gà, Hầu xem thường nói một tiếng, xoay người nhảy một cái nhảy dựng lên tiếp tục hướng về Chitauri đại quân đập. Phẫn nộ, Loki phẫn nộ, cái quái vật này lại dám như thế đối xử chính mình. Dãy rủa đứng dậy, Loki nắm lên quyền trượng phẫn nộ hô, người lại dám. Chấm ngoặc kép, thuẫn bài từ đằng xa bay đến trực tiếp đập trúng Loki đầu, để Loki mãnh liệt lùi về sau mấy bước. Thuẫn bài đã quỷ dị góc độ, trải qua mấy lần va chạm dĩ nhiên lại bay trở về. Rơi xuống Steven Rogers trên tay, làm Steven Rogers xông lại muốn cầm xuống Loki thời điểm, đầu tiên là bị Hawkeye cung tiễn cản trở, lại đến tiên cung tam dũng sĩ cùng với Sip đã xông lại. Mà Loki mặt như băng xương, ta cái này quyền trượng chậm rãi hướng đi Steven Rogers. Xì xì xì, một luồng điện lưu phun trào, thanh âm ở Loki phía sau vang lên. Loki khó có thể tin xoay người nhìn lại, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Sấm sét vang rồi, điện quang, Thor đã đứng lên, trên thân một lần nữa mặc vào lôi thần khải giáp. Cánh tay mở ra, tựa hồ đang đợi cái gì. Đây, cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, Loki không biết là sợ hãi hay là phẫn nộ hô. Sau một khắc chỉ nghe thấy âm thanh âm truyền đến, búa Thor một đường từ đằng xa bay tới đánh mặc vô số Chitauri binh lính. Cuối cùng vững vàng tương xứng rơi vào đến Thor trên tay. Chuyện này, chính là Thor vốn là dáng vẻ, nhìn cái kia sấm sét vang dội uy vũ dáng dấp, trong lòng mọi người không khỏi có chút thán phục. Sau một khắc, chỉ thấy Thor mãnh tướng búa Thor ném đi, dường như bảo đảm linh bóng một dạng, từng cái Chitauri binh lính đầu bị đánh nát, lượn một vòng một lần nữa trở lại Thor trên tay. Ta lôi thần Thor, Odin con trai, Thor nâng lên búa Thor lớn tiếng hô. Không trung mây đen xoay tròn, cường đại lôi điện từ trên trời giáng xuống đánh trúng búa Thor. Thor vung lên búa Thor đánh về phía những cái Chitauri binh lính. Xì xì xì, điện lưu phun trào, một đám lớn Chitauri binh lính liều lĩnh nồng thuốc theo tiếng ngã xuống đất. Thor, có không có cách nào đóng truyền tống trận? Ở tiếp tục như vậy, Loki hội khống chế càng ngày càng nhiều người, số lượng địch nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Steven Rogers hướng về Thor hô, đây là Asgard cho địa cầu mang đến phiền phức, tự nhiên do Asgard người đến giải quyết. Thor lung lay búa nhỏ bay thẳng hướng về Bifrost truyền tống trận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.